Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3357, chương 3335, Huyền Tố Tú Cầu 3. Người khác như thế hướng cái này vừa đứng, triệt để giải thích cái gì gọi là khí vũ hiên ngang. Phong thần tuấn tú, loại này tuấn lãng ở giữa còn mơ mơ ảo ảo lộ ra một loại không ai bì nổi cảm giác. Phảng phất đối trên đời hết thảy đều không quan tâm, thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Lão Quách hướng Tô Yên chép miệng, ngươi muốn nhìn người đến, hắn chính là Đạo Phong, ngoạt tao. Tô Yên thì thào kêu một tiếng, cảm giác huyết dịch cả người đều trong nháy mắt ngưng lại rồi. Đạo Phong nhìn cũng không nhìn hắn, đối Lão Quách nói ra, thần dụ sự tình ta nghe nói. Rất có thể là hiểu húp, hoài nghi, nhưng không xác định, Đạo Phong muốn nói cái gì. Dư quang quét đến Tô Yên, nói, nàng là ai, ta. Tô Yên lấy lại bình tĩnh, vừa định giới thiệu một chút chính mình. Đạo Phong nhẹ nhàng phất tay áo, một đạo hắc quang bay tới, đưa nàng toàn thân bao lại, phong bế nàng lục thức, đơn giản. Dễ dàng tựa như đối phó một con kiến. Nàng bây giờ cái gì cũng nhìn không thấy nghe không được rồi. Uy, người cẩn thận chút. Lão Quách nhảy dựng lên. Hắn là tiểu mộc chuẩn thê tử, người đem nàng làm hư. Cẩn thận tiểu sư đệ tìm ngươi liều mạng. Đạo Phong lại nhìn Tô Yên một chút, nói, nàng pháp thuật thiên phú vô cùng tốt, ngươi cần phải nhiều dạy nàng điểm pháp thuật. Ta biết, nhưng ta nào biết cái gì pháp thuật. Đạo Phong trầm ngâm dưới, tìm Lão Quách muốn tới một chương linh phù cùng chu sa bút. Nổi lên một cái, ở phía trên nhìn như rất tùy ý vẽ lên hai bút. Lão Quách định thần nhìn lại, là cái bát quái, nhưng là vẽ thực sự quá trừu tượng rồi. Trong đó tựa hồ lộ ra một loại rất huyền diệu ý vị. Lão Quách nhìn một hồi, con mắt có chút choáng váng, tranh thủ thời gian rời tầm mắt, nói với Đạo Phong, cái này có làm được cái gì? Ta thấy thế nào không rõ, cho nên thiên phú của ngươi không được. Đạo Phong nói ra, đem cái này cho nàng, có thể nhìn hiểu hay không? Ở chỗ cơ duyên của nàng rồi. Lão Quách đem lá bùa thu lại, hỏi Đạo Phong tìm chính mình có chuyện gì? Gần nhất, nhân gian có nghe đồn ngươi có nghe nói hay không? Huyền Tố Tú Cầu hiện thân. Đó là cái gì? Là trong truyền thuyết nữ oa tín vật. Chúng ta đều coi là thứ này là không tồn tại. Nhưng nó một mực tại Tu Di Sơn. Hôm nay, nó bị chúng thần từ Tu Di Sơn ném ra ngoài. Đã mất đến nhân gian nơi nào đó. Đồng thời có thần dụ truyền ra. Có thể có cơ duyên đạt được tú cầu đồng thời có thể điều khiển nó người. Chính là cửu thiên huyền nữ. Lão Quách ngơ ngác nhìn hắn. Nửa ngày một câu cũng nói không ra. Ngươi là làm sao mà biết được? Đế Thính nói. Đế Thính. Lão Quách không thể tin được. Đạo Phong nói cho hắn biết. Đế Thính tại bị bọn hắn dùng diệp tiểu mộc moi ra thần dụ sau đó. Sau khi trở về liền thanh tỉnh, đại khái là Tu Di Sơn chư thần tại hắn thần hồn đánh xuống cấm chế thời điểm. Giờ cho gì thật giống như ở trên người hắn giả bộ cái máy nghe trộm. Đế Thính sau đó kinh lịch bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Đại khái là cảm thấy nếu thần dụ đã truyền đi, thế là thông qua cấm chế, cho Đế Thính truyền đạt có quan hệ Huyền Tố Tú Cầu tin tức. Lão Quách nghe xong, trầm ngâm nói, cho nên là Từ Văn Trường nói cho ngươi. Không, chư thần đã thông qua Đế Thính, đem tin tức này đưa đến nhân gian. Bọn hắn muốn, chính là muốn nhường mọi người đi tranh đoạt Huyền Tố Tú Cầu. Chân chính cửu thiên huyền nữ rất có thể cũng ở trong đó. Bọn hắn cũng đã đợi không kịp, cần dùng biện pháp này đến tỉnh lại cửu thiên huyền nữ. Lão Quách càng là nghẹn họng nhìn chân chối, thở dài, bọn hắn vì sao không tin tưởng chúng ta đâu? Bọn hắn ai cũng không tin, bởi vì bọn hắn thua không nổi. Bọn hắn chỉ tin tưởng cửu thiên huyền nữ, coi như biện pháp này có thể đem Cửu Thiên Huyền Nữ tìm ra, thế nhưng dễ dàng gây nên hỗn loạn, thậm chí chiến đấu cùng tử vong. Lão Quách lập tức liền nghĩ đến chuyện này chỗ đáng sợ, lo lắng nói ra. Đạo Phong cười lạnh nói, tam giới chúng sinh đều là run rế, bọn hắn muốn là duy trì quy tắc và cân bằng, đến mức nhân gian chết bao nhiêu người, người ta căn bản không quan tâm, thậm chí pháp sư chết càng nhiều càng tốt, dạng này liền có càng nhiều linh khí quay về tự nhiên, dùng lấy duy trì quy tắc của bọn hắn. Lão Quách nhìn qua hắn, nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tin tức này một khi khuếch tán ra đến, tất nhiên sẽ có số lớn pháp sư tiến đến tranh đoạt tú cầu. Lão Quách cướp hồi đáp, chúng ta không thể động thủ, không phải vậy coi như cướp đến tay, chúng ta vẫn như cũ không biết Cửu Thiên Huyền Nữ là ai. Đạo Phong ý tứ cũng là dạng này, nhường Lão Quách thông chi Diệp Thiếu Dương bọn hắn, âm thầm chú ý chuyện này phát triển, thực sự có lúc cần thiết lại ra tay, tốt nhất có thể Cửu Thiên Huyền Nữ tìm ra. Lão Quách đáp ứng một hồi liền điện thoại cho Diệp Thiếu Dương nói. Sau đó nhớ tới cái gì? Hỏi hắn vì cái gì không tự mình đi nói. Ta đến không riêng nói cho ngươi cái này. Ta nghe nói cái kia mấy đứa bé đều ở chỗ này. Ta nghĩ xem bọn hắn. Lão Quách vừa nghe liền hiểu. Đạo Phong đây là muốn nhìn một chút Trần Hiểu Húc. Dù sao hắn bây giờ là đại đế chuyển thế khả năng nhất đối tượng. Chủ yếu nhất là bắt hắn cùng Diệp Tiểu Mộc so sánh. Vừa vặn hai người đều tại, bọn hắn đều trong phòng. Ngươi đi đi, Đạo Phong đi vài bước ẩn thân, xuyên tường ra ngoài, qua nửa ngày trở về rồi. Lão Quách vội hỏi hắn thế nào. Đạo Phong lắc đầu, liền hắn cũng nhìn không ra dấu ở bọn hắn phía sau đồ vật. Mấy tên này đều có cực mạnh thiên phú, nhưng thiên về bất đồng, cần hào hào dạy dỗ. Ta minh bạch, ta đi đây. Đạo Phong cùng hắn chào hỏi, lập tức liền rời đi. Tô Yên giống như băng tuyết hòa tan bình thường, cả người đột nhiên thư giãn hạ xuống, dùng sức thở ra một hơi, ngồi sập xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Lão Quách nói rõ sự thật. Rất nhiều sách bị phong cấm rồi. Vì không bị phong, ta đã sửa lại một ngày. Muốn từ đệ nhất chương bắt đầu thẩm tra. To lớn lượng công việc. Nhưng mọi người còn có thể nhìn thấy quyển sách này đã rất gặp may mắn. Kiên trì chính năng lượng. Trong khoảng thời gian này tương đối gian nan. Hy vọng mọi người theo giúp ta cùng một chỗ cố gắng vượt qua. CVT, Lù đã có một bộ bị phong cấm rồi. Buồn ơi là buồn, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.